Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 418. Nhanh như vậy liền phản bội tông môn sao? Trong chốc lát, đạo văn từ trên thân cơ thường bảo phát đi ra, mỗi một đầu đạo văn cũng lóe ra sáng chói quang huy, như là tấm lụa giống như cuốn tới. Thiên địa rúng động, cơ thường đạo văn thật phi phàm, không gian phảng phất khó có thể chịu đựng, xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Huyền Thiên Tông các đệ tử cảm nhận được cỗ này uy thế kinh người lúc, chỉ cảm thấy thân ở trong thâm uyên, run lẩy bẩy, liền một điểm muốn phản kháng chỗ trống cũng không có. Xem chừng, Hạ Phi nhắc nhở lấy, nhưng thanh âm rất yếu ớt, phảng phất là nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, hắn liền đã từ bỏ bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, đã không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Huyền Thiên Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lại, hắn mặc dù cũng là đạo cảnh tu vi, nhưng theo cỗ này mênh mông lực lượng bên trong, cảm nhận được mênh mông như biển uy áp, đây không phải là hắn có thể tiếp nhận. Ha ha, không tệ. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thủ trưởng một chút hướng về phía trước đẩy, lập tức lấy thủ trưởng làm điểm xuất phát, một cỗ lực lượng kinh người bạo phát đi ra, răng rắc một tiếng, không gian phảng phất ngàn tầng giống như, sau đó hiển hiện một mảnh lại một mảnh thứ nguyên, không ngừng chồng lên mà đi, cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một mặt thứ nguyên không gian đột nhiên đem cơ thường đạo văn nghiền ép đến thể nội. Cái gì? Cơ thường chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đè lại mà đến, đã vô cùng sống động đạo văn, căn bản là không có cách cùng lực lượng của đối phương chống lại. Trực tiếp một tiếng ầm vang, bị đánh vào đến thể nội. Hắn không thể tin được trước mắt một màn này. Lão gia hỏa, không phải ta nói ngươi, ngươi tu vi cũng tạm được, nhưng tối đa cũng liền ức hiếp quả hồng mềm. Nhưng là trong mắt ta, còn hơi kém một chút. Lâm Phàm đứng chắp tay, rất lạnh nhạt, nói chuyện hành động ở giữa có chút bình tĩnh, thật giống như không có đem đối phương để vào mắt giống như. Huyền Thiên Tông tông chủ mặt mũi không nhịn được, cảm giác lời này nói đúng là cho hắn nghe, mà cái này quả hồng mềm chính là bọn hắn Huyền Thiên Tông. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt biến u oán vô cùng, nhưng hắn kinh hãi vạn phần, bởi vì Lâm Phàm tuổi tác rất là tuổi trẻ, thế nhưng lại có thực lực như vậy, thật sự là quá kinh người, có được hay không? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Thật là lợi hại. Huyền Thiên Tông các đệ tử ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn đối Lâm Phàm ý kiến nhưng nói là rất lớn, nhưng bây giờ cái này ý kiến không còn sót lại chút gì, bởi vì bọn hắn cần phải có vị cường giả ra mặt bảo vệ bọn hắn tôn nghiêm, hung hăng nhường đối phương biết rõ bọn hắn kỳ thật không dễ chọc. Huống hồ Lâm Phàm lại rất trẻ trung, hoàn mỹ phù hợp trong lòng bọn họ suy nghĩ, bọn hắn tựa như đem tự mình đưa vào đến trong đó. Trấn áp đối phương không phải Lâm Phàm mà là bọn hắn. Cơ thường sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, toàn thân khí thế dâng cao. Tốt tiểu tử, thật đúng là xem thường ngươi. Nhưng vào lúc này, cơ thường khí thế trên người ngưng tụ đến đỉnh phong, đạo cảnh tam trọng âm dương ngũ hành lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Thiên địa nghịch chuyển, các loại thường nhân không cách nào đụng chạm đến quỷ dị lực lượng theo hư không chỗ sâu tràn ngập ra, sau đó hội tụ thành sáng chói quang huy, thiên khung đạo. Cái gặp cơ thường nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo quang mang, đột nhiên xuyên qua mà xuống. Loại này huy hoàng chiến đấu đã siêu việt quá nhiều, quang huy thứ mắt người đều có chút không mở ra được. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không có áp lực quá lớn, cũng không có đem một màn này để vào mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không tệ chiêu thức, vượt qua đạo cảnh nhị trọng, nhưng là đáng tiếc, một tiếng ầm vang, Lâm Phàm xé mở thứ nguyên, bước chân đạp mạnh, xuyên thẳng qua đến thứ nguyên bên trong, sau đó trong chớp mắt, xuất hiện tại kia đánh tới quang mang trước, mở ra năm ngón tay, vỗ tới một trường, quang mang oanh kích trên thủ trường, không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị đẩy ngược trở về. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng làm sao lại như thế cường đại? Cơ Thường mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn cùng Lâm Phàm động thủ, có thể nhất khắc sâu cảm nhận được cỗ lực lượng kia đánh tới lúc. Đến cùng đến cỡ nào khó mà chống cự. Lâm Phàm từ đầu tới đuôi cũng dị thường lạnh nhạt. Hành vi giữa cử chỉ không có quá lớn ba động. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là tràn ngập uy thế kinh người. Ngay sau đó, Lâm Phàm đem ánh sáng mang đẩy ngược trở về, xuất hiện tại Cơ Thường trước mặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đối với Cơ Thường tới nói, loại này tình huống có chút không đúng. Mà hắn vừa định làm ra phản ứng thời điểm, Lâm Phàm hướng về phía Cơ Thường đổ ập xuống chính là dừng lại mãnh liệt nện. Hắn vốn là nội ngoại kiêm tu, xa cự ly thời điểm đùa với ngươi đặc hiệu, gần cự ly thời điểm liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vung lên nắm đấm chính là làm. Đạo cảnh tam trọng cao hơn chính mình một cảnh giới, nhưng nói thật, Lâm Phàm thật đúng là không e ngại, vẻn vẹn lớp 10 cái cảnh giới mà thôi, thật tính toán không lên cái gì đồ vật. Lâm Phàm mỗi vung ra một quyền chính là không gian ba động, sau đó bộc phát ra bạch sắc quang mang, thứ người căn bản thấy không rõ trên không tình cảnh. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng có thể gầm thét chiêu thức tên, sau đó đập ra bạo sáng lên mang nắm đấm, nhưng không cần thiết, hắn mỗi một quyền vung ra đều là đem tự thân đạo văn lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, toàn lực bạo phát đi ra. Mặt đất chấn động, không ai biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm rơi xuống, chắp tay mà đến, giống như đã giải quyết, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Phàm, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, kết thúc, không thú vị, còn tưởng rằng đạo cảnh tam trọng như thế nào như thế nào. Không nghĩ tới cũng chính là mới vừa vào đạo cảnh tam trọng mà thôi. Lâm Phàm quệt miệng, hơi có chút bất mãn, vốn cho rằng đối phương có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế a. Huyền Thiên Tông đệ tử nghe được lời nói này, kinh hãi vạn phần, đạo cảnh đối bọn hắn tới nói là xa xôi bao nhiêu cự ly. Nhưng hôm nay theo người khác trong miệng nói ra, nhưng thật giống như không gì hơn cái này, giống như phương xa hố sâu tràn ra nồng đậm cho bụi, thấy không rõ động tĩnh bên trong. Tộc trưởng, Cơ gia đệ tử run như cầy sấy, đầy trong đầu ý nghĩ đều là không có khả năng, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không có việc, tộc trưởng thế nhưng là đạo cảnh tam trọng cường giả a. Tương lai là muốn trở thành mạnh hơn cường giả, làm sao lại bại nhanh như vậy? Lâm Phàm dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, nghe được trong hố sâu có thanh âm yếu ớt, mở miệng nói, bản trưởng môn khuyên ngươi thành thật một chút, nằm liền nằm, tiếp tục đứng lên, chỉ là để cho mình hơn không may mà thôi. Sương mù xám dần dần tiêu tán, mắt thường của mọi người có thể thấy được. Sương mù xám bên trong có một thân ảnh, rất mơ hồ, nhưng lại nhường người Cơ gia hô to lên. Tộc trưởng, trên mặt bọn họ lộ ra tiếu dung, liền biết rõ tộc trưởng sẽ không dễ dàng như thế bại rơi. Thế nhưng là sương mù xám tiêu tán sau, bọn hắn miệng mở rộng, thật lâu không thể khép kín. Tộc trưởng đích thật là tộc trưởng, cũng tộc trưởng tình huống cũng rất không ổn. Toàn thân trên dưới nhiễm cho bụi, quần áo rách dưới, còn có vết thương chảy máu. thân thể lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống giống như. Ngươi đứng lại đó cho ta, Cơ Thường chật vật giận dữ hét, khí tức rất không ổn định, hắn thở hổn hển, không thể tin được bây giờ phát sinh một màn. Nội tâm của hắn chỉ là đang nghĩ lấy một việc, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, tự mình làm sao lại bại. Cần gì chứ, ngươi thật rất yếu, cùng ta chứng minh chính ngươi đến cỡ nào cường đại, là một cái chuyện ngu xuẩn. Nghe nói các ngươi Cơ gia sắp trở thành đỉnh tiêm thế lực. Như vậy khẳng định có mạnh hơn cao thủ, nếu như là hắn tới, có lẽ còn có thể cùng ta đấu một trận. Mà ngươi thật không được, Lâm Phàm nói, không có khả năng, Cơ Thường gầm nhẹ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, mỗi người đều có thể bộc phát ra nhất là lực lượng kinh người. Cũng chính là bình thường không tồn tại tự thân lực lượng đi. Lúc này, 31 đầu đạo văn từ trên thân Cơ Thường bay ra ngoài, sau đó thẩm thấu đến thứ nguyên bên trong. Ngay sau đó, im ắng xuất hiện tại Lâm Phàm bên người, đem trói chặt lại, mỗi một đầu đạo văn cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cũng chính là đạo lực lượng, đạo văn trói càng ngày càng gấp, thường nhân gặp được loại này tình huống, làn da vỡ tan, xương cốt vỡ vụn, trực tiếp sẽ bị đạo văn rào sát thành mảnh vỡ, mà Lâm Phàm một chút bất động, sắc mặt như thường. Không có chút nào biến hóa. Lâm Phàm híp mắt, đây là tại vùng vẫy giấy chết. Đã dạng này, ngược lại là có thể thành toàn đối phương. Ông, một cỗ khí tức từ trên thân Lâm Phàm bạo phát đi ra, ngưng tụ trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên kiếm. Thiên kiếm xuyên phá thương khung, phong mang kiếm ý trùng trùng điệp điệp quét ngang hết thảy. Răng rắc một tiếng, trói trên người Lâm Phàm đạo văn không thể thừa nhận cỗ này kinh khủng kiếm ý. Có băng liệt dấu hiệu, chém, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, treo lên đỉnh đầu thiên kiếm như là thác nước giống như nghiêng mà xuống. Trực tiếp hướng phía Cơ Thường bổ tới, kiếm mang cắt rời thiên địa, kiếm mang chưa đến, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Phảng phất kiêng nghiêng mà xuống không phải kiếm, mà là tử thần quơ liêm đao, sắp thu hoạch toàn bộ sinh linh. Đột nhiên, kiếm mang dừng lại, cái gặp Cơ Tuyết Phỉ ngăn tại phụ thân hắn trước mặt. Cúi đầu, rất là sợ hãi quát, không muốn giết phụ thân ta. Van cầu ngươi, Tuyết Phỉ, tẩu tử, Hạ Phi bị hù hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ tới Tuyết Phỉ vậy mà lại chạy tới, cản trước mặt Cơ Thường. Hắn không biết rõ một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào, nhưng xem bộ dáng liền biết rõ tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối, Lưu Tình, Hạ Phi hô, đã không phải là huynh đài xưng hô, mà là tôn kính gọi thẳng tiền bối. Chuyển biến hơi có chút nhanh, Trần Phong cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là người bình thường, nhưng bây giờ còn phổ thông cái rắm a. Ngẫm lại tự mình lúc trước hành động, hắn cũng cảm giác đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là nhường chính hắn đánh mặt mình, mà hắn còn không biết rõ, cho tới bây giờ mới đưa vô số bàn tay hội tụ thành một cái bàn tay trọng trọng phiến trên mặt của hắn. Thật sự là có gan, cha con tình thâm. Nếu là không có lưu được tay, người với người phụ thân cũng phải bị chém thành cặn bã. Lâm Phàm nói, sau đó hơi giãy giụa một cái, trói trên người Lâm Phàm đạo văn, trong nháy mắt băng liệt. Phốp, Cơ Thường nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra. Hôn mê trước nói, không cần ngươi cái này bất hiếu nữ. Lời nói cũng chưa nói xong, liền đã hôn mê. Lơ lửng giữa không trung thiên kiếm dần dần biến mất, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm rất hài lòng bây giờ kết quả, điểm nộ khí lần nữa nổ tung, lại có thể tăng lên tu vi, tâm tình vui thích. Đột nhiên hắn phát hiện một chút kinh người sự tình, tại đám đệ tử kia bên trong Vậy mà xuất hiện tín ngưỡng, kỳ quái, lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa còn là đến các ngươi tông môn nháo sự tới. Các ngươi thân là đệ tử, vậy mà đều có tín ngưỡng, nhanh như vậy liền phản bội tông môn sao? Vẫn là nói ta mị lực tương đối lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.